mà người hiểu đạo trời sẽ không học, không làm. Ôi trời ơi nha. Rồi phương pháp thứ hai là phương pháp tung đồng xu, gieo xu, gieo xu. Đây là một phương pháp nghe chừng thì có vẻ như là ok, nhưng mà cá nhân tôi thấy thì nó cũng không được, bởi mỗi lần gieo đồng xu lại phải thắp hương. À, lạy thần dịch cho con hỏi chuyện này xem ý ngài là nào, hiểu không? Đại khái đấy. Tôi hay nói giọng mỉa mai, có thể thông cảm nhé. Tôi mà tôi ghét cái gì tôi hay mỉa mai. Bắt đầu là trước khi mà có cái muốn bói cái gì ấy, hiểu không? Đấy. Bắt đầu là lấy ba đồng xu đã được linh hóa, hiểu chưa nào? Linh hóa là gì thì chỉ có nó biết thôi. Linh hóa là cho lên bàn thờ cúng một thời gian để cho nó thiêng. Sau bắt đầu là có cái việc gì thì quan trọng là xoa nóng tay này, bắt đầu là chay giới. Thì tôi không biết là chay giới là ăn chay hay là tắm rửa sạch sẽ hay là không đụng vào phụ nữ, thì nó cũng không có gì cụ thể cả. Người ta nói là chay giới. Chay giới thì không biết là chay giới như nào, nghe thì tôi thấy nó hơi ối rồi. Thế bây giờ việc thì gấp đến nơi rồi mà mình vừa mới đủ con vợ mình tối hôm qua. Thì bây giờ chẳng lẽ đợi 2 ngày nữa cho sạch thì bắt đầu mới được xem bói hả? Nó cũng không đúng đâu ấy. Mà mình thì ngày nào cũng đụng rồi. Đúng không nhỉ? Thì rõ ràng là nó sẽ không hợp lý. Ok không nhỉ? À, xong bắt đầu là thắp hương, xong bắt đầu là ôi con lạy thần dịch để cho con xem là con gái con ngày mai đi mua nhà có được không, khổ quá. Đại khái thế, mua cái nhà nào có lắm lộc không đấy. Xong là ví dụ mua về cái nhà không lắm lộc thì lại đi tìm thầy phong thủy sửa cho nó có lộc, thì bói làm cái gì nữa. Cái nhà lắm lộc thì là không đủ tiền mua, bói cái nhà lắm lộc ok rồi, khỏe bói tốt rồi nhưng lại không đủ tiền mua. Bói cái nhà nó không lắm lộc lắm nhưng lại vừa túi tiền, lại đúng ý mình, có view, có không gian, lại hướng đẹp. Nhưng mỗi cái là quẻ dịch nó báo là không có lộc mấy. Thế là sau khi bói không có lộc xong, bắt đầu tìm thầy phong thủy về chữa cho nó bằng được để có lộc. Thế thì bói làm cái gì nữa à? Đúng không? Hiểu chứ nhỉ? Hiểu chứ không nhỉ? Tức là chúng ta bói cuối cùng để làm gì ạ? À? Để bằng mọi giá để thỏa mãn cái tư lợi của chúng ta. Thì đây cũng không phải là một phương pháp khôn ngoan, mặc dù nghe chừng có vẻ như là ok. Và rất nhiều người học kinh dịch bây giờ đang áp dụng cái chiều này và cũng nào có ba đồng xu. Cái gì nó gieo? Ở cái khóa 9 phong thủy tâm ma của lớp mình ấy, có cái anh tên là cụ thể không nói tên, anh xem thì gieo sợ là anh ấy sổ. Ông bị lạc đường là thay việc ông dừng xe, ông kéo kính, ông hỏi người ta là rẽ trái rẽ phải, ông bốc quẻ dịch, ông bói là rẽ trái rẽ phải. Đó là một việc làm cũng tốt. Rồi sao ông xem tử vi, rồi ông xem cái giờ đẹp để vợ ông ấy đẻ cho nó đau đẻ chết mẹ rồi. Tí chết ngạt. Đấy. Thế thế này cho tôi nói cái này rằng là nó là cái người học đạo mà nó ngộ quá. Được. Ngu quá. Nha. Thì người trong Sài Gòn có rất nhiều cao thủ gieo kiểu này, nó bói cái gì cũng không bói tùm lum tất cả. Thế cho nên thì chúng ta không nên sa đà vào cái này. Chúng ta sẽ học đạo, học kinh dịch ở góc độ triết học. Cái tầm tôi sẽ dạy cho các thầy, cái level nó khác. Cái tầm của các thầy nó khác. Tôi thực sự đấy nha, tôi làm được việc đó. Rồi ok, đến phương pháp thứ ba. Là phương pháp mà nghe chừng có vẻ như nào. Ok nhé, tập quẻ theo thời gian. Lập quẻ theo thời gian. Được chưa? Lập quẻ theo thời gian. Đây. Lập quẻ theo thời gian. Thì phương pháp lập quẻ theo thời gian thì cá nhân tôi thấy cho đến thời điểm này, trừ cái phương pháp mà tôi nói ban đầu là lập quẻ mà như không nhá, thì cái cách này là cái cách mà có thể gọi là ok nhất. Có thể gọi là ok nhất. Được chưa nào nhé? Có thể gọi là ok nhất. Đấy, lập quẻ theo thời gian có thể gọi là ok nhất. Vì sao ạ? Vì nó liên quan đến chữ thời. Thực ra cái phương pháp này tôi thấy nó ok, bởi vì sao? Nó liên quan cụ thể đến chữ thời, tới cái thời điểm. Thời điểm này là ngày bao nhiêu, giờ bao nhiêu, tháng bao nhiêu, mùa nào. Được chưa nào nhé? Thì cái phương pháp này là cái phương pháp mà tạm cho đến bây giờ cá nhân tôi thấy nó là ok nhất. Nhưng mà tôi không dùng.